Tiến Thực Lãng là người không đơn giản, cho nên mới sẽ ở trong lời nói ngày đó, đơn giản như thế hướng phía Ninh Khuyết làm rõ trận doanh cùng ý tưởng của mình, mà hắn càng không đơn giản, Ninh Khuyết càng không muốn cùng người này có nhiều trao đổi hơn, bởi vì hắn không muốn tham gia đến trong đại sự kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Đường. Das đại biểu thư viện nhập thế, hắn có tư cách phát biểu cái nhìn của mình đối với kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Đường, chăng qua hắn không có ý kiến gì, ý kiến duy nhất của hắn đó là, nay hoàng đế bệ hạ anh minh rối tinh rối mù, như vậy tương lai hắn muốn cho ai kế vị thì để cho người đó kế vị là được. Ruyen, có cách chương.